Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 86, không lẽ đây chính là cách thức giao phối của con người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày tĩnh dưỡng trong nhà của Tạp Bao Tử. Với số đan dược tùy ý lấy của Đan Thánh Phong, Cổ Viêm hồi phục rất nhanh. Thời gian này gia đình 4 người họ chuyển sang ra khu vực hàng xóm ở nhờ nhường chỗ cho hắn tập trung dưỡng thương. Kèn két, mở cửa ra, trước mắt đã có vô số dân chúng tập trung quanh khu vực hắn, ở ánh mắt người nào người nấy đều tỏ vẻ tôn sùng hắn. Giống như tia nắng ấm áp soi sáng quãng đời u tối bấy lâu nay. Cổ Viêm thiếu hiệp, cuối cùng ngài cũng chịu ra, làm chúng ta ở ngoài lo lắng không thôi. Phụ thân Tạp Bao Tử gãi đầu cười nói. Ngươi là, quên ta chưa giới thiệu. Ta tên là Tạp Cương, còn phu nhân ta là Liễu Khê, rất vui được quen biết ngài. Tạp Cương trung niên mở miệng lên tiếng giới thiệu nói. Cổ Viêm là tên của ta. Rất vui được quen biết các ngươi. Phải rồi, ở đây có chuyện gì mà mọi người đông vui tập trung ở đây vậy? Nhìn đám đông dân chúng tập trung xung quanh đây, Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi. Cổ Viêm đại ca, tin tức phụ thân đệ hồi phục tứ chi đã lan khắp thôn. Vì thế mọi người mới tới đây để. Tạp tiểu tu ngại ngùng nói. Để ta nói rõ ràng cho các ngươi một số chuyện. Thứ nhất, việc khôi phục thân thể tốn rất nhiều huyền khí trong cơ thể ta, các ngươi cũng thấy đấy, ta vì miễn cưỡng lắm mới có thể giúp phụ thân các ngươi đi lại. Thứ hai, đối với người chết rồi vô phương cứu chữa, các người tìm ta cũng vô ích thôi. Cổ Viêm vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Không phải vậy đâu. Ngoài phụ thân ta ra, mọi người không ai bị thương quá nặng. Chúng ta đến đây để cầu xin huynh giúp một chuyện. Ồ, nếu là việc khác ta có thể giúp gì được các ngươi đây? Cổ Viêm ngạc nhiên hỏi tiếp. Nguyên nhân làng bị tấn công ta đã tìm được nguyên do. Chính là bọn người của Hắc Ô trại mới tới. Chúng chính là sơn tặc mới chuyển đến khu vực này. Chuyên đi bắt những thiếu nữ mới lớn về trại cưỡng hiếp rồi đem đi bán cho bọn hào phú để kiếm lời. Liệu huynh có thể giúp chúng ta cứu họ về không? Tạp Bao Tử lúc này mở miệng giải bày mọi chuyện. Khốn khiếp, lũ xúc sinh này chỉ giỏi bắt nạt người vô tội, nếu để ta gặp nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Song quyền nắm chặt, Cổ Viêm phẫn nộ mắng. Phụ thân ta vì muốn bảo vệ anh Túc Tỷ mà bị bọn chúng ra tay độc ác chặt tứ chi để gian đe những người khác. Tiểu tu nghiến răng hung dữ nói. Anh Túc, đó là ai vậy? Nó là đứa con gái mà chúng ta nhận nuôi. Tỷ tỷ ta vì sinh khó mà qua đời. Phụ thân thì không rõ tung tích nên từ nhỏ tới lớn đều là chúng ta nuôi nấng, ta luôn coi nó như con đẻ của mình. Liễu Khê nữ phụ sắc mặt buồn bã mở miệng nói. Bọn chúng ở đâu, các người nói cho ta biết. Ta lập tức đi giết sạch lũ xúc sinh đó. Quảng cáo, phía đông 300 dặm chính là doanh trại của bọn chúng. Ta từng thám thính qua nhưng bản thân yếu kém không thể vào cứu bọn họ được. Một gã nông dân tiến lên phía trước vẻ mặt bất lực trả lời. Cổ Viêm ca, chúng ta cũng muốn đi theo huynh. Tạp tiểu tu mở miệng cầu xin nói. Liễu Khê kia nghe hài tử nói vậy, ánh mắt khẽ đảo như ám hiệu cho nó im lặng mà ở lại. Tiểu tử, các ngươi nên nghe lời mẫu thân. Đi theo ta chỉ tổn vướng tay vướng chân mà thôi, chuyện cứu người cứ để ta lo, việc của các ngươi hiện giờ chính là xây dựng lại nhà cửa. Cổ Viêm dứt lời bay thẳng về hướng đông theo lời chỉ dẫn của dân làng. Ở võ hoàng cảnh không cần phát động võ hồn phi hành vẫn có thể tự do bay lượn như chim trên trời, đó là một lợi thế lớn. Bay khoảng nửa canh giờ, nhìn xuống phía dưới là một ngọn đại sơn không lớn. Phía trên đỉnh chính là khu vực sơn trại. Theo lời họ kể thì đây chính là Hắc Ô trại. Hắc ám ma dực đệ nhị hồn kỹ. Hắc ma phi vũ. Cổ Viêm hét lớn. Đối cánh hắc quang màu đen phóng vô số phiến lông vũ sắc nhọn giáng xuống khu vực Hắc Ô trại mà giáng xuống. Rầm rầm rầm. Ở phía dưới, đám sơn tặc cầm vũ khí đi lại trong trại lúc này ngẩng đầu lên, trên bầu tràn ngập hắc quang giống như trận mưa tên phóng với tốc độ cực nhanh mà hướng tới. Xẹt xẹt, chớp mắt lúc hàng trăm tên sơn tặc bị trận mưa tên lấy mạng. Trên thi thể vết thương gây ra chính là lông vũ sắc bén nhắm vào tử huyệt mà tấn công. Sau khi giết chết được kẻ địch liên biến mất, có mai phục, Mọi người cẩn thận. Một gã đầu chọc to béo tay cầm cự chùy gai hốt hoảng trong sợ hãi gào thét ra lệnh nói. Lúc này vô số gã sơn tặc đã tập trung thành một vòng tròn phòng thủ chĩa vũ khí ra phía trước hốt hoảng mà ngó nghiêng xung quanh. Growl. Phía trên bầu trời một con hổ đen khổng lồ sải cánh giống lớn mà lao tới. Dầm. Vừa đáp xuống dưới bàn chân to lớn dẫm mạnh khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Đám sơn tặc kia cũng vì chấn động này mà ngã nhào xuống đất đồng dạng tỏ ra run sợ trước thân ảnh áo đen vừa mới xuất hiện. Võ hồn cấp yêu vương. Tu vi võ hoàng cảnh. Sao có thể? Gã to béo kia trông thấy vậy mặt biến sắc run rẩy nói. Đệ tam hồn kỹ. Bạo nguyên ám khí. Cổ viêm hét lớn. Ám minh vương hổ mở miệng ngưng tụ ra một hắc quang cầu giáng thẳng về phía đám người kia. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên chớp mắt trăm người còn lại đứng ở đây đều bị hóa thành thịt tươi bắt tung tóe khắp nơi. Quảng cáo, nguy hiểm quá, may mà mình kịp thời chạy thoát nếu không sẽ có kết cục giống bọn chúng. Phải mau đi báo cáo chuyện này cho trại chủ mới được. Gã to béo mồ hôi nhễ nhại run sợ thầm nói. Võ vương cảnh, không tệ a, vừa chuẩn bị rời đi thì bị cổ viêm chặn đường cười nhàn nhạt khinh thường nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm vậy với hắc ô trại chúng ta? Chấm, gã to béo nghiến răng tức giận nhíu mày quát. Ngươi hỏi ta là ai sao? Nếu muốn biết thì xuống dưới đó hỏi đám thuộc hạ của ngươi chúng sẽ nói cho ngươi biết. Còn bây giờ nếu ngươi không phiền để ta tiễn ngươi một đoạn. Cổ viêm dứt cười âm hiểm lao tới nhắm vào tử huyệt của gã to béo mà công kích. Khốn khiếp ta liều với ngươi. Vẻ mặt hung dữ gã to béo hung hãn cầm chùy lao tới vung mạnh về phía hắn. Né, ta đánh, ta đánh, ta đánh. Liên tục vung chùy nhưng mọi đòn tấn công của gã này một điểm cũng không trúng hắn. Võ hồn chiến thể, liệt diễm cự hùng giáp. Gã to béo hét lớn. Toàn thân được bao bọc bởi chiến giáp màu nâu phía trước ngực chính là biểu tượng khuôn mặt một con gấu lớn. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa bôn trào. Gã to béo hét lớn vuốt chảo cự hùng hai bên nóng rực vung ra từng lưỡi liềm hỏa diễm mà tấn công. Võ kỹ ngưng huyết thần chảo. Hồn kỹ ám minh kim trung chảo. Xoẹt, năm đạo lưỡi liềm hắc quang phóng ra từ tay phải hướng tới đánh tan từng đạo lưỡi liềm hỏa sắc. Đệ tam hồn kỹ hỏa hùng kim thuẫn. Bao bọc xung quanh gã to béo hiện giờ chính là một lớp lá chắn kiên cố màu cam. Cũng nhờ nó mà hắn đỡ được một chiêu chí tử của cổ viêm. Khạc, khạc để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Cổ viêm liên tục vung ra những hắc chảo cương mãnh tấn công hắn. Tiếng, keng keng, vang lên giống như kim loại va chạm. Khiến lớp lá chắn của hắn bắt đầu có dấu hiệu vỡ ra. Khốn khiếp mình không chịu đựng được lâu hơn nữa. Hắn ta quá mạnh, sắc mặt tái nhợt. Gã to bèo lúc này đã cảm thấy bất lực nghiến răng thầm nói. Không chơi với ngươi nữa. Đi chết đi cho ta. Cổ viêm nghiến răng tàn nhẫn vung chảo biến thành hắc quang xẹt qua lớp lá chắn. Chớp mắt đã cắt thân thể hắn ra làm hai khiến gã này chết trong trạng thái trợn mắt trông rất đáng sợ. Quảng cáo. Bước tới phía trong sơn trại dò xét xung quanh. Có rất nhiều gian phòng không biết nên tìm ở gian phòng nào đây. Á, á, á. Đang đi dò xét xung quanh bỗng dưng lúc này cổ viêm nghe thấy âm thanh nữ nhân gào thét thảm thiết. Bước vào bên trong thì không phát hiện ra dấu tích của con người. Nhưng tiếng kêu lại càng lúc càng lớn. Thông tuệ nhãn mở. Quan sát xung quanh bốn phương tám hướng lúc này nhìn rõ mới thấy sau lưng kệ sách có một mật đạo phía sau. Mà chìa khóa mở chính là quyển sách bìa xanh trước mặt. Nhấc nhẹ quyển sách lên. Kệ sách rung chuyển mạnh di chuyển sang bên trái để lộ ra một lối đi phía sau. Lúc này tiếng kêu thảm thiết lại càng rõ hơn. Mật đạo tối om có những bậc thang đi xuống phía dưới. Lúc này hắn sử dụng quang nguyên tố làm đèn soi sáng bước xuống càng bước sâu tiếng kêu thảm thiết của nữ tử càng lúc càng lớn. Phập, phập, phập, phập, ha ha, có phải sướng lắm đúng không? Được lão tử ta yêu thương tới mức này ngươi nên cảm thấy may mắn. A a a, ngươi giết ta đi đừng có làm nhục ta. Hức hức, ha ha, giết ngươi thì tiếc quá. ở đây không có ai làm phiền ta, chúng ta tiếp tục nào. Phập, phập, phập, trước mắt Cổ Viêm hiện giờ chính là một khu vực phong giam rộng lớn, bao quanh trong bóng tối có vô số ánh mắt tay cầm song sắt nhìn về phía hắn. Mà trước mặt hắn là một khoảng sân lớn, chính giữa bao quanh chính là những bức tường song sắt kia, bên trong những song sắt là những đánh mắt sợ hãi của đám nữ nhân, có lẽ dây chính là những người bị bọn sơn tặc này bắt về nhốt vào trong chờ đem đi bán. Cổ Viêm cũng không định cứu họ, ngay hướng tầm mắt đến trước khoảng sân có ánh sáng chiếu rọi xuống. Hiện ra một chiếc giường bằng gỗ trang trí hoa văn rất đẹp, bốn phía đều có màn che mỏng màu hồng khẽ lay động do những làn gió từ phía trên thổi vào. Bên trong là một đôi nam nữ đang đè lên nhau trong bộ dáng trần truồng. Dầm, gậy sắt trong tay, Cổ Viêm tay nắm chặt chọc mạnh xuống đất gây ra vết nứt, quanh đó kèm theo âm thanh chấn động nhẹ. Nghe thấy âm thanh lạ, gã thanh niên đang trần truồng kia đang mân mê bầu ngực của thiếu nữ kia bỗng dưng dừng lại. Trước mặt hắn là một thiếu niên tóc trắng, vóc dáng cao lớn, y phục màu đen, trên tay cầm thiết bổng huyền cấp hạ phẩm trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại vào đây được? Gã thiếu niên vội vã lấy khăn che phần hạ bộ phía dưới gằn lên quát. Ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao vào được đây? Gã thiếu niên kia vừa tức giận vừa xấu hổ hướng tầm mắt về phía Cổ Viêm quát lớn nói. Cổ Viêm, theo ta thấy hai bọn chúng một nam một nữ trong bộ dạng trần truồng dính lấy nhau như thế kia, khả năng cao đây chính nghi thức giao phối để duy trì. Nói giống so với chủng loại yêu thú cũng không khác gì nhau a, Hắc Ma truyền âm giải thích. Thì ra đây là cách thức giao phối của con người sao? Trước giây ta chỉ từng thấy yêu thú giao phối để duy trì nòi giống thôi. Không ngờ con người cũng vậy, hành động của chúng không khác gì yêu thú. Thú vị, thật là thú vị, càng biết nhiều về con người ta lại càng cảm thấy thú vị a, cách chương.